Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5226, cuồn cuộn vô cùng tinh không? Chương 5230, cuồn cuộn vô cùng tinh không? Nhìn kỹ lại, đã phóng đại đến đường kính 9 mét hỗn độn kính, nhắm ngay một đạo nhỏ như sợi tóc kim loại hoa văn. Tại Chu Hoành Vũ dắt kéo ở giữa, cái kia sợi tóc phẩm chất kim loại hoa văn, cấp tốc phóng đại, rất nhanh, liền từ sợi tóc phẩm chất, thả lớn đến to bằng ngón tay. Sau đó, lại từ to bằng ngón tay, thả lớn đến cổ tay phẩm chất. Lại tiếp sau đó, chính là bắp chân phẩm chất, thân người phẩm chất, rốt cục, làm toàn bộ kim loại hoa văn, bị lớn tới trình độ nhất định thời điểm. Hỗn độn kính bên trong sở hữu hình ảnh, toàn bộ biến mất, thay vào đó, là một mảnh cuồn cuộn vô cùng tinh không? Tinh không? Không sai, cũng là tinh không? Giống như trong thiên địa, cái kia ẩn chứa ức triệu ngôi sao tinh không một dạng. Thậm chí, Chu Hoành Vũ đều không có thể phát hiện có bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, hỗn độn kính hướng một khỏa chỉ có to bằng mũi kim điểm sáng, bắt đầu thả lớn lên. Vừa mới bắt đầu, cái kia đạo điểm sáng còn chỉ có to bằng mũi kim. Tại hỗn độn kính tiếp tục phóng đại phía dưới, to bằng mũi kim, bị thả đại thành như hạt đậu nành. Sau đó cũng là trứng bồ câu lớn nhỏ, lại là lớn chừng cái trứng gà. Kéo dài phóng đại phía dưới, cái kia to bằng mũi kim điểm sáng, bị phóng đại không biết bao nhiêu lần. Thông qua hỗn độn kính mặt kính, Chu Hoành Vũ thấy được một khỏa vắt ngang nghìn vạn dặm, sóng nhiệt ngập trời thái dương. Nhìn xem cái kia tàn phá bừa bãi bão từ trường, nhìn xem thái dương mặt ngoài bốc lên thái dương thần hỏa. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ triệt để mờ mịt. Vì cái gì? Vì cái gì cái này phiến đại môn bên trong vậy mà phong ấn một vầng mặt trời? Nhíu mày, Chu Hoành Vũ kéo xa ống kính, đem hỗn độn kính hướng cách đó không xa một khỏa điểm sáng màu xanh lam tiếp tục phóng đại phía dưới. Rất nhanh, một khỏa hoàn toàn do huyền băng ngưng tụ mà thành to lớn đại tinh cầu xuất hiện ở hỗn độn kính phía trên. Nhìn xem hỗn độn kính bên trong hình ảnh, Chu Hoành Vũ lông mày nhíu càng ngày càng gấp. Khống chế lấy hỗn độn kính, Chu Hoành Vũ không ngừng hướng chung quanh ánh sáng quan sát đi qua. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, độc, đủ loại tinh cầu xen vào nhau tinh tế phân bố trong mảnh hư không này. Cùng một thời gian bên trong, huyền thiên thế giới bên trong, 3000 khỏa pháp tắc tinh thần phía trên, đống kia tích như núi hỗn độn thánh tinh, nhanh chóng bị tiêu hao. Mỗi một hơi thở, đều chừng 300 triệu thánh tinh, triệt để tiêu tán, hóa làm từng đạo tinh thuần thánh lực, truyền vào đến Chu Hoành Vũ nguyên thần phía trên. Trong nháy mắt, trên trăm hơi thở thời gian liền đi qua. Cái này trên trăm hơi thở thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ lại chỉ quan sát kia viên cực giống thái dương tinh thần mà thôi. Tiếp được xuống, mỗi quan sát một khoảng ngôi sao, liền sẽ tiêu hao 30 tỷ thánh tinh. Cái này nhìn qua xem xét, cũng là trên trăm khỏa, 3000 tỷ thánh tinh. Như vậy tiêu hao sạch sẽ. Tiếp tục quan sát xuống dưới, Chu Hoành Vũ càng xem càng là kinh ngạc, càng xem càng là mê hoặc. Nguyên bản, hắn còn muốn tiếp tục quan sát xuống dưới, thế nhưng là đột nhiên trống rỗng cảm giác, nhưng trong nháy mắt đem Chu Hoành Vũ thần niệm kéo rời vùng thế giới kia. Cùng lúc đó, cái kia hỗn độn kính mặt trong nháy mắt tối sầm lại, tất cả ánh sáng ảnh toàn bộ tiêu tán trống không. Chu Hoành Vũ ý thức cũng về tới trong thức hải, mờ mịt nhìn lên trước mặt u ám hỗn độn kính. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ đại não một mảnh hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn tại một phiến đại môn bên trong thấy được một mảnh tinh không? Chu Hoành Vũ vừa mới nhìn đến hết thảy đều đã thật sâu khắc ở Chu Hoành Vũ trong đầu. Giờ phút này, từng cái chiếu lại phía dưới, Chu Hoành Vũ đem tất cả những gì chứng kiến tại trong thức hải một lần nữa hiển hiện đi ra. Đây rõ ràng cũng là một mảnh tinh không mà. Từng viên hành tinh trong mảnh hư không này chạy như bay lấy. Hành tinh chung quanh là một số khỏa vây quanh hắn chuyển động hành tinh. Cái này cùng Chu Hoành Vũ đã từng tận mắt thấy qua tinh không? Là hoàn toàn tương tự. Không có bất kỳ khác biệt gì. Thậm chí, thì liền mỗi ngôi sao phía trên hình dạng mặt đất, đều là hoàn toàn giống nhau. Tinh thần phía trên pháp tắc chi lực, cũng đều là hoàn toàn tương tự. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, hỗn độn kính vừa mới sai lầm? Chẳng lẽ nói, hỗn độn kính vừa mới hiện ra hình ảnh, là nào đó phiến thiên địa bên trong? Nơi nào đó tinh không hình ảnh sao? Để bảo đảm hết thảy sẽ không sai, Chu Hoành Vũ trước tiên hướng Đại Đạo Thần Quang đưa ra hỏi thăm. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Đại Đạo Thần Quang rất nhanh liền cấp ra giải đáp. Hỗn độn kính là tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Hỗn độn kính bên trong vừa mới hiện ra hình ảnh cũng là cái này hai phiến cửa kim loại bên trong vũ trụ. Càng nói một cách chính xác hơn, đây là cực hơi thị giác dưới, đem hết thảy phóng đại hàng tỷ lần sau chân thực hình ảnh. Tuy nhiên rất khó lý giải, nhưng sự thật, nhưng là như thế, càng nhiều tình huống, Đại Đạo Thần Quang cũng không có cách nào nói. Dù sao, cái kia đã là một môn hoàn toàn mới ngành học, hắn phức tạp trình độ, không phải một hai câu, liền có thể nói rõ sở. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ cũng không có nỗ lực hỏi nhiều. Hắn chỉ cần biết, hắn vừa mới nhìn đến hết thảy, có phải là thật hay không thật là có thể. Về phần còn lại hết thảy, tự nhiên do chính hắn đi xử lý. Nếu như phàm là còn lớn hơn đạo hỗ trợ, vậy hắn cũng căn bản không cần xuất hiện ở đây. Chỉ cần trực tiếp đối đại đạo mở miệng, nhường hắn giúp đỡ đem bảo tàng lấy ra là có thể. Cái nào còn cần phiền toái như vậy a? Thế nhưng là kể từ đó, cái kia vấn đề liền quá lớn. Nhân quả rối loạn phía dưới, đại đạo chính mình cũng muốn chịu không nổi. Xác định hết thảy hình ảnh đều là thật về sau, Chu Hoành Vũ khoanh chân lơ lửng tại Tẩy Linh Trì bên trong. Tại siêu cấp trí tuệ trạng thái, toàn lực phân tích vừa mới tất cả những gì chứng kiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại Chu Hoành Vũ trong đầu, cái kia tinh không mênh mông, chậm rãi trải rộng ra, từng viên tinh thần, liên tiếp xuất hiện tại Chu Hoành Vũ thức hải bên trong. Tuy nhiên vừa mới thời gian có hạn, Chu Hoành Vũ chỉ bất quá tỉ mỉ quan sát mấy trăm ngôi sao mà thôi. Thế nhưng là cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cũng đã thông qua ánh mắt xéo qua, đem chung quanh mảng lớn tinh không, đều khắc ở trong óc. Mỗi ngôi sao chi tiết, bởi vì khoảng cách quá xa quan hệ, căn bản thấy không rõ lắm. Thế nhưng là mỗi khỏa vị trí của ngôi sao, lại nhớ đến nhất thanh nhị sở. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ cũng là tại bằng vào siêu cấp trí tuệ. Đem vừa mới chỗ đã thấy cái kia mảnh tinh không, tại trong thức hải cỗ hiện ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, đến ngàn vạn mà tính tinh thần xuất hiện ở Chu Hoành Vũ thức hải bên trong. Vừa mới ngắn ngủi mấy trăm hơi thở thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ đã đọc thuộc lòng hạ 30 triệu khỏa vị trí của ngôi sao. Sau đó, nương tựa theo đã quan sát được mấy trăm ngôi sao thuộc tính cùng pháp tác, thôi toán ra 30 triệu ngôi sao, mỗi ngôi sao thuộc tính. Mà lại, căn cứ quan sát qua hơn 300 ngôi sao sắc mặt hình dạng mặt đất, thôi toán ra 30 triệu ngôi sao, mỗi ngôi sao dáng vẻ. Tuy nhiên không có khả năng cụ thể đến mỗi một khỏa cát bụi vị trí cùng bộ dáng, nhưng là mỗi ngôi sao đại thể dáng vẻ, cùng ngưng tụ tinh thần tài liệu, cũng có thể xác định. Thậm chí, căn cứ mỗi khỏa giữa các vì sao dẫn lực cùng sức đẩy, có thể tính toán ra mỗi ngôi sao đại khái thể tích. Thời gian chậm rãi trôi qua, cao tốc suy tư phía dưới, Tẩy Linh Trì trên không dâng lên lượn lờ hơi nước. Mỗi một hơi thở thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ đều tính toán ức triệu lần. Như thế siêu cao tốc độ tính toán dưới, huyền thiên pháp thân đại não vẫn là khó tránh khỏi muốn nóng lên. Chỉ bất quá, loại này nhiệt độ hoàn toàn ở an toàn hạn độ bên trong, thuộc tại bình thường nhiệt độ cơ thể, chỉ là đối lập lệch nóng mà thôi. Rốt cục, toàn bộ tinh không, hoàn toàn bị Chu Hoành Vũ hiển hiện đi ra. Tiếp được xuống, Chu Hoành Vũ đem căn cứ mảnh này đã bị quan sát được tinh không. Đi suy tính phiến tinh không này chung quanh, những cái kia hắn quan sát đánh giá không đến tinh thần. Cùng tinh không bộ dáng. Hết chương.